đổi chồng, cưng chiều em đến nghiện. Chương 64, phỏng vấn độc quyền, cuộc sống rất hạnh phúc. Gocchuyenaudio.com. Xế chiều hôm đó, Đường Tố Khanh hoàn toàn miệt mài tận lực làm việc ở trên bàn làm việc của mình. Lúc này, có người gõ cửa phòng làm việc của cô. Ngay sau đó cô thư ký đoan trang ngọt ngào vẻ mặt đỏ bừng đi vào phòng làm việc của cô. Đường Tố Khanh ngẩng đầu từ trong tài liệu lên, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn vẻ mặt khác thường này của thư ký. Phó thị trưởng, người của Diệp Thị đã tới, đang chờ ở phòng họp, thư ký cúi đầu nói. Cho dù bản thân cô ấy tận lực che giấu, nhưng ánh mắt sắc bén của Đường Tố Khanh vẫn nhìn ra một chút đầu mối từ trên mặt cô ấy. Mang theo nghi ngờ, Đường Tố Khanh đứng dậy đi tới phòng họp, người cầm lái tòa soạn Diệp Thị là Diệp Chí Viễn yên lặng ngồi ở bên trong phòng hội nghị to như vậy chờ người anh nhớ thương trong lòng đã lâu suốt. Hiện, chỉ thấy anh ăn mặc đơn giản, trên mặt văn nhã tuấn tú mang theo ôn hòa ấm áp. Đeo mắt kính màu đen làm anh xem ra càng tài trí hơn. Nếu như giờ phút này anh đi ở bên ngoài, đâu có ai biết anh chính là ông trùm tòa soạn hiện nay ở thành phố S. Đâu có ai biết chiếc bút tàn nhẫn kia đã viết ngã bao nhiêu người. Mấy năm này anh chỉ nhìn thấy cô ấy ở tin tức trên TV. Nghĩ tới chờ một lát nữa hai người sẽ gặp mặt, trong lòng Diệp Chí Viễn có chút mong đợi mơ hồ. Thầm nghĩ không biết cô ấy còn nhớ được sư huynh vài lần duyên phận là mình này hay không? Thời điểm Diệp Chí Viễn đang lâm vào suy nghĩ của mình. Cửa phòng họp bị đẩy ra, sắc mặt thư ký vừa mới chiêu đãi anh ngọt ngào đỏ bừng đi tới. Diệp Chí Viễn cũng không cảm thấy khó hiểu đối với sự khác thường trên mặt của thư ký. Bộ dáng này của anh sẽ đưa tới một chút yêu ái của phái nữ cũng không kỳ lạ. Điều khiến Diệp Chí Viễn thất vọng là anh không nhìn thấy bóng dáng của cô gái nhỏ. Anh cho là hiện tại cô ấy không rảnh, khi Diệp Chí Viễn đang buồn bã thất thần, cô gái nhỏ anh cho là sẽ không xuất hiện đột nhiên đi ra từ sau lưng thư ký. Bộ dáng nói cười ríu rít, đưa một cái tay về phía anh, giọng nói lành lạnh lượn vòng ở bên tai. Anh khỏe chứ, tôi là Đường Tố Khanh, hân hạnh. Diệp Chí Viễn quay lại cầm bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh kia. Hơi lạnh lẽo trong tay truyền tới trong lòng bàn tay anh. Không biết vì sao giờ phút này đột nhiên anh rất muốn ôm tay nhỏ bé lạnh buốt này vào trong ngực để ủ ấm. Cảm nhận tay nhỏ bé lạnh lẽo trơn nhẵn, anh chỉ có thể sững sờ nói một câu. Hân hạnh, tôi tên là Diệp Chí Viễn. Sau đó anh không nỡ buông tay cô gái nhỏ ra. Anh nghiêm túc quan sát vẻ mặt của cô ấy, Diệp Chí Viễn không thể không thừa nhận dáng dấp cô bé năm đó đẹp hơn rồi. Càng thêm có ý vị rồi, thứ duy nhất không thay đổi mà anh quen thuộc là ánh mắt tràn đầy sức sống và tài trí đối với bất cứ chuyện gì của cô. Mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn bên lỗ mũi làm cho anh hoảng hốt một lúc. Đường Tố Khanh luôn luôn không chú ý tin tức giải trí nên không biết cái tên Diệp Chí Viễn này. Nhưng cô thư ký bên cạnh lại rất rõ ràng đối với tất cả mọi chuyện lớn nhỏ có thể uy hiếp đến phó thị trưởng ở thành phố S. Nghe được tên của đối phương, trong lòng lập tức căng thẳng, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, thấy người quản lý Diệp Thị trước mắt này ngẩn người kể từ sau khi giới thiệu tên của mình. Thư ký lo lắng phó thị trưởng không vui vì thái độ làm việc không chăm chú của anh ta. Lập tức nhẹ giọng mà hỏi. Tổng biên Diệp, bắt đầu được chưa? À, có thể bắt đầu. Diệp Chí Viễn lấy lại tinh thần, nhìn cô gái nhỏ ngồi xuống đối diện với mình, sau đó mới thân sĩ ngồi xuống, trong tay cầm một cây bút và bản ghi chép thật dày. Ánh mắt ra hiệu bây giờ bắt đầu đặt câu hỏi. Phó thị trưởng, chúng ta cũng biết, ở thành phố S thậm chí là trên thế giới hiện nay, có rất ít quan chức là nữ. Nhất là quan chức trẻ tuổi như cô vậy, tôi muốn hỏi tại sao trước kia cô lại muốn bước lên con đường tham chính? Tham gia chính trị, này đây, Diệp Chí Viễn ôn hòa hỏi, nhìn cô không chớp mắt một cái nào, nhìn gương mặt xinh đẹp này, anh càng nhìn càng cảm thấy đẹp mắt, lúc này ngay cả anh luôn luôn đứng nhất môn văn học cũng không biết làm sao để hình dung vẻ đẹp làm anh mê muội không dứt này. Ban đầu tôi cũng không muốn quá nhiều. Lúc còn trẻ tôi cũng giống như đại đa số thanh niên khác,

về chuyện những tòa soạn kia đóng cửa mà anh vừa mới nói thì sáng sớm hôm nay thư ký nói với tôi nên tôi cũng mới biết rõ. Hy vọng chuyện này chỉ là trùng hợp, nếu không trong lòng tôi cũng run run rẩy rẩy. Vừa nghĩ tới sau lưng của mình vẫn còn có một cái tay không biết lúc nào sẽ vươn ra. Trong lòng khó mà không sợ được, Đường Tố Khanh chậm rãi giải thích cảm nhận trong lòng của mình. Làm cho người ta rất dễ dàng nghĩ đến ngay lúc đó cô không có cảm xúc. Nghe cô nói như vậy, trong lòng Diệp Chí Viễn cảm thấy áy náy đối với việc ngày đó mình chỉ bảo cấp dưới đừng tham dự vào sự kiện phỏng vấn cô ấy mà không có suất. Hiện trợ giúp cô, nếu như khi đó anh có thể đoán được hậu quả, nếu như sớm che chở cô ở nơi đó, có lẽ cô cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Một người phụ nữ mạnh mẽ phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra nỗi sợ hãi của mình với người khác như vậy. May nhờ người đàn ông mà anh cho là chồng cô xuất hiện kịp thời. Diệp Chí Viễn lại hỏi tiếp mấy vấn đề khác sau đó không nỡ đứng dậy nói tạm biệt. Cảm ơn Phó Thị trưởng đã dành chút thời gian tham dự phỏng vấn của tôi. Sau khi tôi viết bản thảo xong sẽ lập tức gửi qua cho cô xem. Nếu như cô hài lòng thì chúng tôi sẽ xuất bản, không cần đặc biệt đi một chuyến chỉ để đưa cho tôi xem. Tùy ý là được, vẻ mặt Đường Tố Khanh tin tưởng nói. Được, tôi biết rồi, Diệp Chí Viễn gật đầu một cái. Con mắt đen xuyên thấu qua kính thủy tinh nhìn thẳng cô một cái. Sau đó mặc cho thư ký dẫn đường, bình thản đi ra khỏi phòng họp. Tiễn phóng viên đi, Đường Tố Khanh nhìn đồng hồ ở tay của mình một chút. Lập tức lại đến lúc tan việc, nghĩ tới mình đã làm xong công việc liên quan trước khi phỏng vấn. Lần này cô mới buông lỏng toàn thân đi tới bãi đậu xe lầu tầng. Giống thường ngày, Đường Tố Khanh lái xe con của mình đi ra khỏi bãi đậu xe. Vừa mới lái ra khỏi tòa nhà văn phòng chính phủ không bao xa liền nhìn thấy một đám người nhếch nhác dùng khăn trắng buộc trên đầu. Trong tay giơ tấm bảng gỗ hoặc giấy da viết chữ bằng bút màu đỏ. Hình thái đám người kia không đồng nhất, tổng thể làm cho người ta có cảm giác rất mất tinh thần. Thời điểm Đường Tố Khanh nghi hoặc đám người kia tại sao lại xuất hiện ở cửa văn phòng chính phủ. Đám người kia nhìn xe của cô giống như nhìn thấy sự vật gì một dạng. Kích động đứng lên chạy tới chỗ cô, cản xe cô lại, có lần trước bị người bao vây dạy dỗ. Mặc dù Đường Tố Khanh vẫn rất sợ hãi đối với một đám người nửa đường ngăn xe của mình lại. Nhưng nghĩ đến đây bộ dáng đám người xuất hiện ở nơi này, đoán chừng là có chuyện gì khó xử. Cô lập tức dừng xe, hít sâu sau đó chấn định đi ra khỏi xe con. Làm cô không nghĩ tới là đám người này nhìn thấy cô xuống xe. Lập tức quỳ đầy đất, hô to khóc lớn kêu gào. Phó thị trưởng, chúng tôi rất xin lỗi. Xin cô tha thứ cho chúng tôi đi, về sau chúng ta sẽ không bao giờ xúc phạm cô nữa. Loáng thoáng nghe những lời này, lúc này Đường Tố Khanh bắt đầu sững sờ, nghi ngờ lên tiếng nói. Mọi người đang làm gì đây? Nhanh lên, có chuyện gì từ từ nói. Mọi người xem một chút người không biết còn tưởng rằng tôi làm mọi người thành thế nào đây? Nghe vậy, những người khác lập tức nghĩ đến mục đích mình xuất hiện ở nơi này. Lúc này lập tức đứng lên, khóc lóc nức nở nói đầu đuôi câu chuyện, sau khi kết thúc vẫn không quên khóc lóc kể lể sự vô tội của mình. Hy vọng cô đại nhân đại lượng tha thứ cho mình một lần. Nghe những người này anh một câu tôi một câu kích động nói. Rốt cuộc Đường Tố Khanh cũng hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức hỏi mọi người nói có người cố ý làm cho mọi người phá sản sao? Không phải người sau lưng cô sao? Ngày đó chúng tôi kích động vì bao vây cô, buổi tối hôm đó thì có một đám người áo đen xông vào công ty cảnh cáo chúng tôi. Sau đó không bao lâu toàn bộ lợi nhuận đầu tư của chúng tôi ở bên ngoài thu vào giảm xuống cho đến rạng sáng hôm nay không thể không tuyên bố phá sản. Chúng tôi còn tưởng rằng là ý của cô, Phó Thị trưởng, chúng tôi thật sự biết sai rồi. Xin cô tha thứ chúng tôi lần này đi, một đám người rối rít nói. Nhà tôi cũng không phải là tổ chức hắc đạo. Mọi người nói những việc này hoàn toàn do tổ chức hắc đạo. Mọi người xác định không phải đắc tội với người nào ở bên ngoài làm cho người ta tới trả thù hả? Đường Tố Khanh cười khổ nói.

nhìn này mắt dưới mắt bóng đen mờ mờ cô gái nhỏ. Sở Chiến không đành lòng đánh thức cô, vô cùng đau lòng nói, bảo bối, em ăn cơm trước đã rồi ngủ tiếp. Đường Tố Khanh đang ngủ rất say sưa thì bị người đánh thức. Trong lòng khẽ không vui, chỉ là vừa ngửi thấy mùi thức ăn thơm, nhìn ít mắt cưng chiều yêu thích của, không vui mừng trong lòng cô biến mất như kỳ tích rồi. Đúng lúc bụng cũng kêu lên ủng ục, cô ngượng ngùng rời giường chuẩn bị ăn cơm, một bữa cơm ăn thật vui vẻ. Cô ăn một bát cơm thật to ở dưới con mắt yêu chiều của người đàn ông. Lúc này cơn buồn ngủ cũng chạy mất. Sau khi ăn cơm tối xong, cô vẫn chiến bước vào phòng bếp hỗ trợ thu dọn lại phòng bếp ở dưới ánh mắt không cho phép của Sở. Sau khi cô xử lý phòng bếp xong thì xem TV một lát. Lúc này cô mới trở về phòng tắm rửa. Tối nay để cho cô cực kỳ ngoài ý là người đàn ông nhất định phải quấn trêu chọc cô một lát trước khi ngủ thì tối nay cực kỳ dịu dàng yên tĩnh. Không có quấy rối cô. Điều này làm cho trong lòng Đường Tố Khanh không quen. Nhưng cô vẫn an tĩnh trong lồng ngực ấm áp đó. Sở Chiến nhìn vẻ mặt cô mệt mỏi như thế thì đâu chịu cam lòng để cho cô nghỉ ngơi không tốt. Cách chương.